Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1313 dung hợp. Một mặt vách đá, Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 3, chương 1313, hồn cường trung quy hữu hạn. Cái gọi là vô hạn, đó là đem hữu hạn hồi xúc, dung hợp, vô hạn dung hợp, từ nay về sau mới là hồn chi vô cực. Tà thần công ty thiên tư hữu hạn, lại xưa nay thích sang tưởng, này hồn thuật đó là ta sang tưởng cực hạn sáng lập ta thiên thần hồn thuật một mạch. Đạt cửu tiêu vô cực chi đoan, đáng tiếc này mục tiêu quá mức to lớn xa xôi. Chính là ta chính mình cũng bất quá là trong thiên địa muối bỏ biển. Nguyện ta một mạch dưới thừa kế mới có thể người có thể che già măng mọc. Trợ ta đem nó bổ toàn. Đạt tới hồn chi cửu tiêu vô cực. Thần công thiên tài cùng khí phách sớm tại trước kia đại ly đó là đã biết. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến hắn sáng lập thiên thần luyện hồn một mạch. Muốn đạt tới hồn chi cửu tiêu vô cực. Cái loại này bà khí chắc lậu vẫn là làm đại ly trong lòng chấn động. Như nhau nàng đã từng muốn đạt tới huyết tộc đế vương chi nhất. Sáng lập chính mình hoàng triều giống nhau. Đây là một người sinh tồn hậu thế mạnh nhất dã vọng mà hồn cường hữu hạn. Vô hạn dung hợp, cửu tiêu vô cực. Này ba cái khái niệm cũng lập tức mở ra đại ly trong đầu kia phiến đại môn, hồn. Dung hợp, vô cực. Nàng lại xem chính mình đã bành trướng tới rồi cực hạn. Viễn siêu phía trước 30 lần linh hồn tổng sản lượng. Như thế cường đại. Đích xác có thể cho thực lực của nàng điên cuồng bạo trướng. Bất quá, nàng muốn chính là vô cực, mà không phải hữu hạn. Tổng sản lượng gia tăng, lại dung hợp, không ngừng gia tăng, không ngừng dung hợp, thẳng đến linh hồn lột xác cực hạn. Đạt tới hết thảy đều không thể phá hủy giai đoạn. Đây mới là chân chính cường đại. Đại ly muốn làm liền làm, lập tức bắt đầu tu hành luyện hồn cuối cùng một thiên. Trung cực luyện hồn, dựa theo này mặt trên theo như lời, luyện hồn linh hồn lực cơ sở là phân thần sơ cấp cơ bản linh hồn lực. Lấy cái này đơn vị vì chuẩn, linh hồn của nàng lực có thể xem như đệ tam ngàn lần linh hồn, cái này số đếm ở thiên thần bí lục. Bên trong ký lục xem ra, xem như luyện hồn thiên phú giả đứng đầu nhất lưu. Chính là thần công chính mình năm đó cũng bất quá là 500 lần, đại ly ước chừng cao đối phương 2.500 lần, ngạch, giống như này mặt trên là nói thiên thần nói cuốn dung hợp hoàn chỉnh thời điểm đó là đại hạn độ. Kích phát ta trước mắt có thể bị khai quật ra tới linh hồn tiềm năng. 30 lần kích phát, dẫn tới ta linh hồn lập tức tăng trưởng tấn mãnh, nếu không ở nguyên lai cơ sở thượng cũng còn không bằng thần công lợi hại. Bất quá này cũng làm đại kỳ sơn tinh tăng lên tiềm năng hạn độ lập tức bị hao hết, tuy rằng hao hết, lại cũng đáng, rốt cuộc linh hồn là căn bản. Linh hồn tăng cường là thiên hạ tu sĩ lớn nhất chỗ khó chi nhất. Mà giang linh hồn lại trở về dung hợp, kia lại có bao nhiêu khó? Từ 3.000 lần dung hợp đến 1.500 lần lại có bao nhiêu khó? Khó đến vô cực hạn, nhưng là đại ly không sợ. Càng có khiêu chiến sự tình, nàng càng thích, TTT, linh hồn chi lực bắt đầu ở bên người nàng xoay tròn. Dọc theo nhất định quy luật, bị hấp thu đi vào, bắt đầu dung hợp thật cẩn thận, khó khăn chăm trọng, thời gian một ngày quá, 10 ngày sau, giải liên thành tỉnh lại. Thân thể đã khôi phục hoàn toàn, nàng rất nhỏ rên rỉ một tiếng, từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Đó là thấy được bên người đại ly, kia nguyên bản gào thét đáng sợ linh hồn lực lượng đã biến mất không thấy. Tồn tại đó là không có một đinh điểm tiếng động, giống như một tòa thiên cổ bàn thạch giống nhau hình người, bên trong cất giấu một cái nàng vô pháp. Tưởng tượng thế giới, nàng lăng lỏng một hồi, mới nhớ tới phía trước một chút sự tình, mới xem xét tuần sau tao hoàn cảnh, cảm ứng được bóng ma yêu ma tàn lưu một tia hơi thở. Đó là biểu tình hơi hơi biến hóa, kia yêu ma tới. Hiện tại, là bị giết đã chết. Theo bản năng, giải liên thành nhìn về phía đại ly. Lại là vừa vặn đối thượng đối phương mở đôi mắt, bốn mắt tương đối. Giải liên thành cảm giác được đối phương kia hai mắt tựa hồ có một cái lốc xoáy. có thể đem người linh hồn đều thu lấy qua đi dường như, đó là không tự giác sườn mở mắt. Hỏi, người giết kia yêu ma? Rõ ràng, Đại Ly đạm đạm cười. Xem ra ngươi đã khôi phục ân, Giải Liên Thành không có hỏi nhiều Đại Ly phía trước đến tột cùng. Nghĩ đến cũng là người này thực lực đột phá đi. Lại đột phá, thật đúng là đáng sợ, Giải Liên Thành đứng dậy, nhìn nhìn bốn phía, qua đi đã bao lâu? Hơn 20 thiên đi, Đại Ly cũng đã đứng dậy. Theo kia động tác, giống như không gian gông cùm xiềng xích đều bị nàng cùng nhau chi gian thong dong thu hồi, đầu ngón. Tay ánh sáng nhạt thu liễm, trong mắt ánh mắt liễm diễm, Giải Liên Thành cảm giác đối phương biến hóa rất lớn. Nhưng là lại giống như một chút cũng chưa biến, kỳ quái cảm giác, nếu ngươi đã khôi phục. Như vậy chúng ta cũng nên nhìn xem cái này động phủ hư thật, Đại Ly nói làm Giải Liên Thành buồn bực. Lại là nhìn đến đối phương đã muốn chạy tới một mặt vách đá phía trước. Tế ra luân hồi chi mắt, đảo qua kia liếc mắt một cái. Có quang, đảo qua mà qua, Giải Liên Thành đó là tận mắt nhìn thấy kia phổ thông bình thường đến cực điểm vách đá ở trong nháy. Mắt hiển lộ một cái to lớn hình chữ nhật phức tạp trận pháp. Phòng ấn đại trận, cũng là phòng ngự đại trận. Đêm này một mặt vách đá che lấp thành hoàn toàn bình thường vách đá, chớ nói cực hạn hoàng giả. Chính là hợp thể kỳ cũng nhìn không ra tới, mà ở Đại Ly ánh mắt đảo qua dưới. Hết thảy hiển lộ bổn tướng, liền liếc mắt một cái mà thôi, thật đáng sợ đồng thuật. Người này tiến bộ có bao nhiêu đại? Bất quá nơi này là, hai người thấy được một cái động phủ. Không nhỏ, bên trong thập phần xa hoa lộng lẫy, giống như một cái cung điện giống nhau, không bằng nói là một cái to lớn lăng mộ, ta tưởng. Chúng ta tìm được rồi một cái khó lường địa phương, Giải Liên Thành nhẹ nhàng nói. Nhìn về phía Đại Ly, đây là viễn cổ trấn phong yêu ma chủ lăng mộ ân, Đại Ly cũng là ở linh hồn tiến hành rồi 3000 lần. Đến 1500 lần lột xác lúc sau mới đưa luân hồi chi mắt tăng lên một cái giai tầng. Trực tiếp nhìn thấu cái này phía trước nhìn không thấu vách đá, này trận pháp thực đáng sợ a. Rút dây động dừng, Giải Liên Thành giải thích bất phàm. Nhìn nhìn cái này trận pháp, cửu trọng phong tỏa, trừ phi là tìm được che giấu bên trong trung tâm điểm. Vừa vỡ chi lực đem nó phá vỡ. Sau đó trong nháy mắt đó là đình chỉ toàn bộ trận pháp vận chuyển. Nếu không cái này trận pháp sẽ bị dẫn động công kích hình thức. Chúng ta đó là nguy hiểm, Đại Ly đã đi lên trước. Sờ soạng hạ, bàn tay đè lại một chút. Ta có thể nhìn đến nơi này là trận hạch nơi. Chiếu ngươi theo như lời. Đánh vỡ nó hẳn là liền có thể phá trận. Bất quá bên trong chú định nguy hiểm thật mạnh. Phú quý hiểm trung cầu. Ta muốn vào đi, người đâu, đều đã là chết quá 2 lần người. Cũng không có gì hảo sợ, Giải Liên Thành đạm đạm cười, Đại Ly gật gật đầu. Đó là đem thiên cơ nhắm ngay cái này điểm. Cắm vào, ong phảng phất cậy động bánh răng giống nhau. Này nguyên bản rắc rối khó gỡ trận pháp chuyển động lên. Lộ ra một cái bánh răng xoay tròn khẩu tử. Kia răng cưa càng xoay tròn càng lớn. Khẩu tử cũng càng lớn. Mà kia trong động hơi thở giật tràn ra tới, hảo cường đại viễn cổ yêu ma chi khí. Giải Liên Thành kinh ngạc cảm thán. Mau vào đi thôi, nếu không những người đó sợ là đều phải bị dẫn lại đây, hai người bay nhanh bay vào. Đi vào là lúc, Đại Ly ngón tay một câu. Thiên cơ tự động rút ra cái kia hạch điểm, mở ra khẩu tử đình chỉ. Chớp mắt đó là khôi phục trong động. Hai người nhìn đã khôi phục hoàn chỉnh vách đá, người đoán những người đó khi nào sẽ chạy tới, Đại Ly hỏi, Giải Liên Thành rũ mắt, người là muốn hỏi này tầng thứ tư đều có ai đi, ân hừ, ta biết đến đó là ta ca. Phong thân huân, Di Hoa cung Mai Thanh, các người ma cung lại liêu, còn có tử đằng đoàn vị kia đoàn trưởng, kỳ thật đáng sợ nhất đó là vị kia đoàn trưởng. Ta phỏng chừng nàng đã tới rồi, Đại Ly nhìn kia mặt vách đá. Biểu tình quỷ dị, ngươi có thể nhìn đến nàng. Không thể, nếu là ta dùng đồng thuật nhìn thấu này vách đá nhìn đến nàng. Nàng cũng là có thể nhìn đến ta. Vừa mới chúng ta tiến vào thời điểm, ta đã cảm giác được nàng khí cơ đã tới rồi mà thôi. Nếu như ngươi theo như lời, nàng là mạnh nhất một cái. như vậy nên là nàng. Thực đáng sợ nam nhân a, nam nhân. Nàng là nữ nhân. Hảo đi, thực đáng sợ nữ nhân. Đại Ly một mặt thật sâu nhìn thoáng qua kia vách đá. Một bên quay mặt đi, đưa lưng về phía kia mặt tường. Chính diện trong động hết thảy, vừa thấy. Nàng hô hấp căng thẳng, đây là phong ma cây cối sinh trưởng thế giới. Xanh mơn mởn một mảnh, từng viên phong ma quả sinh trưởng trong đó. Bất quá rất kỳ quái chính là, đây là một cái túp lều dường như phong ma quả cây cối thế giới. Cái đáy dài lâu, tiếp theo dây đằng hướng về phía trước kéo dài. Hình thành hình trứng trống rỗng không gian. Phía trên một cái túp lều đỉnh. Rất dày nặng. Chợt vừa thấy lên giống như là một cái rỗng ruột trường điều bánh mì. Hảo đi. Cái này so sánh có chút làm người ghê tởm. Đại Ly cùng Giải Liên Thành liếc nhau. Phú quý hiểm trung cầu. Hai người bay nhanh tiến vào kia túp lều thế giới. Mà liền tại tiền tam giây. Vách đá ở ngoài. Một nữ tử đứng ở vách đá phía trước. Cách một mặt vách đá. Nàng nhìn nửa ngày, bỗng nhiên rũ mắt, nhàn nhạt nói nhỏ, đáng sợ nữ nhân. A, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, nếu Đại Ly nghe thế câu nói. Khẳng định sẽ kinh ngạc, đối phương có thể nhìn đến nàng. Không, giống như không thể, chỉ là, nàng có thể nghe được. Cách này mặt vách đá, nàng nghe được bên trong hai người đối thoại, cũng biết bên trong kia hai người tất nhiên là phát. Hiện cái gì bảo vật nàng ở chỗ này. Nhưng thật ra phía sau tới rồi vài đạo tàn ảnh vừa đến đó là sắc mặt khác nhau, như Giải Liên Thành. Theo như lời, này tầng thứ tư cường giả như mây. Mai Thanh thứ nhất, lại có Phong Thân Huân. Giải Liên Thành, lại Liêu, những người này nếu bị Giải Liên Thành biết. Liền thế tất là hoạt động tại đây khu vực. Rốt cuộc Giải Liên Thành còn không đủ để hành càng toàn bộ tầng thứ tư. Cho nên những người này tới nhanh nhất, vừa thấy mặt, đều đối bắt được mặt tường mà đứng nữ nhân rất nhiều kiêng kỵ từ đằng đoàn đoàn trưởng. Vị kia nửa bước hợp thể chung nhất tiếp cận hợp thể kỳ tồn tại, nghe nói thân phận thập phần thần bí. Đáng sợ, nàng đứng ở chỗ này. Đó là như một tòa núi lớn giống nhau làm những người này trong lòng lược bất an, bất quá cũng đều. Sáng tỏ kia mặt vách đá sợ là có vấn đề, a Giải Liên Hoàn. Hồi lâu không thấy a, Mai Thanh nhưng thật ra biểu hiện còn tự nhiên, Giải Liên Hoàn nhìn hắn một cái. Không thấy là chuyện tốt, bọn họ này một vòng tử người. Nếu là gặp mặt liền tất nhiên là muốn tranh đoạt cái gì, đúng không? Nhưng các ngươi hai vị này, là cậu em vợ cùng muội phu đi. Như thế nào vừa thấy mặt cũng không lên tiếng kêu gọi. Đúng rồi, Giải Liên Hoàn. Người kia hoa dung nguyệt mạo muội muội chỗ nào vậy, muội muội cùng vị hôn thê không thấy. Cũng không thấy các ngươi hai cái nhiều nữa cấp a, Mai Thanh ý định quấy Giải Liên Hoàn cùng Phong. Thân huân quan hệ, phải biết rằng cơ hồ ma đô người đều biết Giải Liên Hoàn cũng không đãi thấy chính mình muội muội. Gả cho Phong Thân Huân, mà Phong Thân Huân đối với này một môn việc hôn nhân cũng rất là không cho là đúng, cho nên Phong Thân Huân mặt vô biểu tình. Chỉ lấy mắt lạnh lùng đảo qua Mai Thanh, nhìn về phía kia mặt vách đá, tựa hồ ở cân nhắc như thế nào phá vỡ nó, tử đằng đoàn đoàn trưởng bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nàng một nhắm mắt, ở đây mọi người đó là cảm giác được không gian nội hết thảy thanh âm đều an tĩnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.